bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, giao trì thánh nữ. Ma đạo động tác, Tào Vân xuất quan, Côn Lôn bí giới xuất hiện, để các đại đạo thống phấn chấn không thôi. Các đại giới từ ảo ảo tiến về, một trận gió tanh mưa máu, đã là đang nổi lên bên trong. Tiên giới, một chỗ vân vụ lượn lờ chi địa, từng trận uyển chuyển cầm âm quanh quần, làm cho người như si như say. Trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được có nhất phong tư thế yểu điệu bạch y nữ tử chính đang khải đàn. Mảnh khảnh mười ngón gảy dây đàn, cầm âm quanh quần, bỗng nhiên, một trận gió lên, một cái thân mặc hoa bào, quanh thân tiên huy tươi sáng nữ tử đi tới. Bốn phía vân vụ tán đi. Trong mây mù cái kia phong tư yểu điệu nữ tử cũng hiển hiện mà ra. Chỉ thấy người kia khuôn mặt tinh xảo, da như mỡ đông, khí chất xuất trần, 3000 tóc xanh đến eo, thân mang một bộ quần dài trắng, khoanh chân ngồi tại ven hồ, trước mặt đặt ngang một trận thất huyền cổ cầm. Bạch y nữ tử chậm rãi đứng dậy, dáng người có lồi có lõm, đùi ngọc thon dài, hướng về người tới hơi hơi hành lễ. Ngọc Trí gặp qua sư tôn. Ngọc Trí, Côn Lôn bí giới xuất hiện. Ngọc Trí biết, Côn Lôn chính là ta giao trì thánh địa nơi phát nguyên. Là ta thánh địa chỗ cung phụng Tây Vương Mẫu ở lại chỗ. Ngươi lần này tiến đến, có lẽ có thể tìm được một số cùng Tây Vương Mẫu có liên quan cơ duyên cũng khó nói. Lộng lẫy nữ tử, cũng chính là giao trì thánh môn trưởng giáo Thanh Giao Từ Tốn nói. Nàng xem thấy Ngọc Trí, trong mắt mang theo tán thưởng. Ngươi là giao trì trẻ tuổi nhất thánh nữ, là từ trước tới nay xuất sắc nhất giao trì thánh thể. Thiên phú đã là 10 phần tiếp cận trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu. Nếu ngươi có thể tìm tới một số liên quan tới nàng truyền thừa, như vậy tại lần này giới tử chi tranh bên trong, nhất định có thể đầy đủ rút đến thứ nhất. Đúng rồi, lần này Đông Vương giáo giới tử Trác Đông Lai cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Côn Lôn giáo. Các ngươi lẫn nhau cực kỳ chiếu ứng. Nghe đến nơi này, Ngọc Trí đôi mi thanh tú cau lại. Trác Đông Lai, ta không thích hắn. Sư tôn, có thể hay không để cho ta đơn độc tiến về? Tiên giới bố cục còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua ổn định như vậy. Đông Vương giáo cùng ta giao trì thánh môn rất có ngọn nguồn. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có thể giao hảo, vẫn là không muốn trở mặt tốt. Đương nhiên, nếu Ngọc Trí ngươi thực sự không thích lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi cự tuyệt. Thanh Giao đối với Ngọc Trí 10 phần yêu thích. Nàng cũng không muốn ủy khuất đối phương đi làm chuyện không muốn làm. Không cần, đồng hành lời nói. Có thể, Ngọc Trí trầm ngâm một hồi nói ra. Nàng cũng không muốn để sư tôn vì nàng quá khó xử. Mà lại chỉ là đồng hành. Nàng cũng không phải là nhẫn nhịn không được. Tốt, thập vạn đại sơn. Nơi này là yêu tu chi địa. Tại trong tiên giới, vô số cổ lão hung thú, thần thú phần lớn cư ngụ ở nơi này. Nhân loại tu sĩ rất ít tới chỗ này. Cửu Anh nhất mạch, một cái hồng y thanh niên phóng lên tận trời. Yêu khí tràn ngập, người này chính là Cửu Anh mạnh nhất giới tử. Cửu Phương, lần này tiến đến Côn Lôn bí giới. Người nhớ lấy chú ý một cái tên là Sở Cuồng Nhân người. Chính là người này giết Cửu Nguyên. Một cái trầm muộn âm thanh vang lên. Ta minh bạch, ta sẽ vì Cửu Nguyên báo thù. Cửu Phương trong mắt lóe màu sắc trang nhã. Không, không phải muốn ngươi báo thù. Người này thực lực cường đại. Trong tiên giới một đám đại năng đều xem qua không thấu. Nếu ngươi cùng hắn gặp gỡ, nhớ lấy không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Cái kia ngột ngạt thanh âm tiếp tục nói. Nghe đến nơi này, Cửu Phương sửng sốt một chút. Làm cho tộc trưởng kiêng kỵ như vậy. Xem ra người này không thể coi thường a. Ta ngược lại thật ra có hứng thú. Nhớ lấy ta. Tộc trưởng yên tâm. Ta tự có chừng mực. Lần này tiến đến Côn Lôn, trừ ngươi ở ngoài, cùng kỳ còn có Đào Ngột, Cửu Vĩ Hồ, Lôi Thú, Quỳ Ngưu các tộc cũng sẽ có điều động tác. Ngươi như cùng bọn hắn gặp phải, có thể lấy giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ hy vọng bọn họ khác kéo ta chân sau là được rồi. Cửu Phương lơ đễnh nói. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Côn Lôn bí giới phương hướng lao đi. Tiên giới, tòa nào đó ẩn tàng trong bóng đêm cung điện. Hôm nay, trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, mấy đạo hắc vụ tạo thành bóng người hiển hiện ra. Những người này, chính là ma đạo thập mạch truyền nhân nhóm. Côn Lôn sự tình, các ngươi thấy thế nào? Côn Lôn cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Chỉ bất quá, La Hầu tổ địa bên kia tiến trình cũng không thể lười biếng. Các trưởng lão có ý tứ là để cho chúng ta tự làm quyết định. Ta dự định để hai người tiến về Côn Lôn thăm dò. Các ngươi ai đi? Một cái ôn nhuận tiếng nói âm vang lên. Những thứ này bóng người hai mặt nhìn nhau. Nghe nói gần nhất trong tiên giới ra một cái thư viện thủ tịch. Thực lực rất mạnh. Ta ngược lại thật ra muốn đi gặp một lần đây. Một cái cao lớn hắc ảnh lãnh ngạo nói. Há, Si Chiến, cũng tốt. Trong chúng ta, chiến lực của ngươi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cho ngươi đi, cũng là phù hợp. Trước ba, một ngày nào đó, ta sẽ là đệ nhất. Si Chiến lạnh giọng nói ra. Cái kia ôn nhuận giọng hát cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói. Mặt khác, nghe ngự hồn giả nói. Bách mị một mạch truyền nhân cũng tại thư viện. Ngươi có thể lưu ý một chút. Nếu là có thể, thuận đường đem nàng mang về đi. Há, gần như diệt vong bách mị một mạch thế mà còn có truyền nhân lưu lại. Cái kia ngược lại là có ý tứ. Nghe nói bách mị một mạch người, mỗi một cái đều là đỉnh phong lô đỉnh. À, ta ngã muốn thử một lần. Si Chiến lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu nụ cười. Hình thiên thánh môn, một bóng người phóng lên tận trời. Một cỗ dọa người khí tức gào thét mà ra. Trong hư không hóa thành một đạo cự đại không đầu hư ảnh. Ngang nhiên chiến ý bao phủ thiên địa. Ta rốt cục đột phá thiên tiên. Lần này đi Côn Lôn, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Thanh niên đứng lơ lửng trên không, mang trên mặt vẻ tự tin. Hình Phong, lần này Côn Lôn phong vân tụ hội, thiên kiêu như sang sông chi khanh, nhiều vô số kể, ngươi phải cẩn thận một chút. Trưởng môn yên tâm, ta biết. Bách gia thư viện bên trong, trên một ngọn núi có hạo quang ngút trời, biến ảo thành vô số ký tự màu vàng. Nhìn kỹ, cái kia đúng là từng câu thư viện điều lệ điều cấm. Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hình như có trang nghiêm túc mục đọc âm thanh. Bách gia thư viện chúng học sinh thấy thế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là thư viện tam đại dị tượng một trong Kim Khoa Ngọc Luật chương. Cái hướng kia là Bạch Lộc thư viện, là Bạch Lộc thư viện giới tử Tào Vân. Hắn xuất quan, này khí tức, thật cường đại a, hắn đã đột phá thiên tiên cảnh giới sao? Này khí tức, quá cường đại, Bạch Lộc thư viện, một cái thân mặc bạch y thanh niên tuấn tú đi ra. Thanh niên dáng người thon dài, khuôn mặt kiên nghị, hai mắt bên trong tựa hồ vô số huyền diệu tự phù lưu truyền. Lệnh hắn xem ra thập phần thần bí. Người này chính là Bạch Lộc thư viện giới tử. Tào Vân, Tào Vân xuất quan, Bạch Lộc viện trưởng tự mình trước tới đón tiếp. Đón lấy, Tào Vân hỏi thăm một số trong thư viện tình hình gần đây. Trong thư viện, có thủ tịch rồi. Đang nghe tin tức này về sau, Tào Vân lông mi cau lại. Hắn vốn là cho là mình đột phá thiên tiên sau thì có thể lên làm thư viện thủ tịch. Thật không nghĩ đến, lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Cái này khiến hắn có chút hoảng hốt. Cái này Sở Cuồng Nhân, coi là thật có như thế kinh tài tuyệt diễm. Tào Vân hỏi, Bạch Lộc viện trưởng trầm ngâm một hồi, lập tức gật gật đầu. Hắn tài tình thiên phú là ta cuộc đời ít thấy, không người có thể đụng. Không phải vậy, Lữ Tử cũng sẽ không để hắn làm thư viện thủ tịch. Viện trưởng như thế nói. Cái kia ngược lại là lệnh ta tò mò. Bạch Lộc viện trưởng nói đến uyển truyền, nhưng Tào Vân đã hiểu. Không người có thể đụng, chẳng phải là liền hắn cũng không kịp. Hắn bị khơi dậy lòng háo thắng. Lần này Côn Lôn bí giới hiển hiện, ta sẽ dẫn mấy cái giới tử tiến về tìm kiếm cơ duyên. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy vị này thủ tịch.